Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân tập 423. Giờ phút này, hoàn cảnh xung quanh đã trở nên có chút quỷ dị. Mặt đất ở xung quanh vậy mà lại cháy đen, giống như là bị lửa thiêu đốt qua. Dù đã trôi qua nửa năm, nhưng bọn hắn đi vào địa phương này vẫn như cũ cảm thấy không khí có chút nóng rực, để người ta cảm thấy rất là khó chịu. Mau nhìn, trường thương đang cắm ở đó có phải chính là vũ khí linh dị của dương gian hay không? Bất chợt, một người chỉ vào thanh trường thương màu đỏ đang cắm sâu vào bên trong bùn đất ở cách đó không xa nói. Nghe đồn cây đinh đóng hoa tài của dương gian đã bị hắn khảm nạm tại phần đuôi của thanh trường thương kia. Chỉ cần rút thanh trường thương kia ra là có thể thuận lợi lấy đi đinh đóng hoa tài đang chôn ở trong bùn đất kia. Vương Trác nhìn chòng chọc vào thanh trường thương màu đỏ kia. Tại ban đêm, thanh trường thương màu đỏ kia vẫn chói mắt như cũ. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, tôi còn tưởng là vũ khí linh dị của dương gian đã bị người phụ trách Lý Dương ở thành phố Đại Sương lấy đi rồi. Lần này chúng ta tới rất có thể sẽ đi không công. Hiện tại xem ra ông trời vẫn là rất chiếu cố cho chúng ta. Một người ở bên cạnh có chút hưng phấn nói. Cẩn thận một chút, chúng ta từ từ xông qua đó. Vương Trác ra hiệu cho ba người đồng hành, sau đó chậm rãi đi tới gần thanh trường thương kia. Tất cả cũng rất là thuận lợi. Quá trình tới gần cũng không có gặp phải bất luận nguy hiểm gì, cũng không có gặp phải linh dị tập kích. Bất quá một đoàn người vẫn như cũ tràn ngập cảnh giác. Bọn hắn rất là rõ ràng, nơi này khẳng định là có tồn tại nguy hiểm, chỉ là hiện tại còn chưa có xuất hiện mà thôi. Rất gần rồi. Nhìn thấy thanh trường thương màu đỏ tựa hồ gần trong gang tấc, Vương Trác nhịn không được có chút kích động. Chỉ là ánh mắt của bọn hắn đều bị món vũ khí linh dị kỳ hấp dẫn, hoàn toàn không có nhìn thấy mình đã càng ngày càng đi tới đường ranh giới cảnh cáo kia. Đó không chỉ là đường cảnh báo mà là đường ranh giới sinh tử. Nhưng mà vào đúng vào lúc này, một thanh âm lạnh lùng đột nhiên tại dưới bầu trời đêm quanh quẩn. Dừng lại đi, các người nếu tới gần thì toàn bộ đều sẽ chết ở chỗ này. Là ai? Bốn người kinh hãi, sau đó dừng bước, lập tức cảnh giác. Sau đó ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm ở xung quanh. Rất nhanh, con người của bọn hắn bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy ở giữa khu vực hoang dã cách đó không xa có đứng một nữ tử. Nữ tử kia mặc áo cưới màu đỏ, trên đầu phủ kính khăn màu đỏ. Trong đêm tối, toàn thân tự hồ tản ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Là Hà Nguyệt Liên, nghe đồn rằng đây là người điều khiển quỷ họa. Một vị nữ ngự quỷ nhân ở trong đội ngũ thấy vậy thì lập tức kêu lên sợ hãi. Hà Nguyệt Liên, người này thế mà lại xuất hiện ở nơi đây. Sắc mặt của Vương Trác đột biến, cảm thấy không có ổn. Mặc dù bọn hắn là thế hệ ngự quỷ nhân mới, thế nhưng thời gian quật khởi có chút ngắn, cho nên đối với đội trưởng tổng bộ ở đời trước vẫn rất là kiêng kỵ. Chỉ là hiện tại đội trưởng tổng bộ chỉ còn lẻ loi trơ trọi mấy người, cho nên rất nhiều người cũng không xem ra gì, dù sao cũng không có đụng tới. Không nghĩ tới nhóm người của mình sẽ xui xẻo như vậy, ở đây liền đụng phải một vị. Vương Trác, làm sao đây, có đánh hay không? Một ngự quỷ nhân đồng hành cẩn thận dò hỏi. Sắc mặt của Vương Trác biến hóa bất định, không biết nên quyết định như thế nào. Một bên là đội trưởng khiến cho người ta cảm thấy kiêng kỵ, còn một bên là vũ khí của dân gian còn sót lại, đang ở gần trong gang tấc. Chỉ cần cầm được thì liền có thể quật khởi. Thế nhưng không thể chọn sai, bởi vì chọn sai là sẽ chết người. Bốn người bên phía mình cùng nhau lên có thể đối kháng với Hà Nguyệt Liên này được hay không đây? Cho dù là trong vài lát cũng được. Chức trách của cô ta hẳn là thủ hộ hồ máu kia, tuyệt đối không phải là trông coi vũ khí linh dị này. Nếu như có thể kéo chân cô ta, sau đó cầm vũ khí chạy đi, vậy thì có tỷ lệ lớn là Hạ Nguyệt Liên này sẽ không có đuổi theo. Ánh mắt của Vương Trác lấp lóe không yên, trong đầu của hắn dần dần hiện ra một ý nghĩ lớn mật. Nhưng mà lúc này, thanh âm của Hạ Nguyệt Liên lại lần nữa quanh quẩn. Niệm tình ở thời đại này đang thiếu ngự của nhân. Các cậu rời khỏi nơi này đi, chết ở chỗ này không đáng. Vũ khí linh dị của dương gian không phải là đồ mà các cậu có thể đụng vào. Chúng tôi tới đây chỉ là vì cầu một cơ hội sống sót. Cơ hội đã bày ở trước mắt, tôi không muốn từ bỏ. Phương Trác nói nghiêm túc. Không sai, mặc dù cô là đội trưởng tổng bộ, nhưng cô cũng không có quyền lợi tước đoạt đi cơ hội sống sót của chúng tôi. Tôi hy vọng cô đừng nhúng tay vào chuyện này. Dù sao đánh nhau thì đối với tất cả mọi người cũng đều không có tốt. Đương nhiên, chúng tôi rất rõ ràng đội trưởng rất là cường đại, nhưng chúng tôi cũng không phải là loại bất tài. Đánh đến lệ quỷ khôi phục, chưa hẳn là không thể kéo một vị đội trưởng xuống ngựa. Mấy người nhìn Hà Nguyệt Liên chằm chằm, làm tốt chuẩn bị, liều chết đánh cược một lần. Tràng diện tự hồ có chút ngưng trọng, bật quá rất nhanh, tình huống có chút biến hóa. Giờ phút này, Hà Nguyệt Liên đứng ở trong vùng hoang dã, bỗng nhiên thân hình dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng lại biến mất tại trong tầm mắt của mấy người. Không thấy đâu, cô ta là muốn động thủ sao? Không có dấu hiệu động thủ, tôi không cảm giác được linh dị tới gần. Xem ra cô ta là sợ chúng ta ở đây liều mạng, cho nên lựa chọn lùi bước. Cái gọi là đội trưởng cũng không gì hơn cái này. Cũng đúng, Hà Nguyệt Liên này tại trong tổng bộ cũng không phải là đội trưởng có thực lực mạnh nhất. Thực lực mạnh nhất là Dương Gian kia. Nếu như muốn đoàn diệt chúng ta, thì Hà Nguyệt Liên này còn chưa đủ tư cách, trừ phi Dương Gian khởi tử hoàn sinh. Mấy người nghị luận một chút, Vương Trác nói. Đừng có lãng phí thời gian, thừa dịp Hà Nguyệt Liên này rời khỏi, chúng ta lập tức lấy đi trường thương, sau đó rút khỏi nơi này, miễn cho đêm dài lắm mộng. Được, hiện tại chúng ta hành động ngay. Mấy người khác không nghĩ nhiều nữa, lập tức đi theo Vườn Trác, nhanh chóng hướng phía trường thương ở phía trước tới gần. Bất tri bất giác, mấy người bọn hắn đã vượt qua đường ranh giới kia. Giờ phút này bất ngờ xảy ra chuyện. Nguyên bản thanh trường thương ở trên mặt đất không nhúc nhích, thì lúc này lại bắt đầu chuyển động. Tự hồ có một loại lực lượng linh dị khôi phục không thể nào hiểu được, sau đó ảnh hưởng đến vũ khí linh dị này. Trong nháy mắt, thanh trường thương bắn lên, sau đó lấy một tốc độ bất khả tư nghị bay về phía mấy người. Cẩn thận! Phương Trác hét lớn lên một tiếng. Nhưng hắn còn chưa có nói xong thì một người đồng hành ở bên cạnh liền bay ngược ra bên ngoài, sau đó bị thanh trường thương bay tới đâm xuyên qua thân thể, gắt gào gầm ở trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy chứ? Những người còn lại khó có thể tin khi nhìn thấy một màn này. Nhanh, rút trường thương ra, nếu không hắn sẽ chết. Trên thanh trường thương này có đinh đóng hoa tài, có thể áp chế lực lượng linh dị ở trên người của hắn. Không có lực lượng linh dị duy trì sinh mệnh, thì thương thế như vậy, hắn sống không được. Vương Trác vừa vội vàng nói, vừa vọt tới. Để tôi tới. Một vị ngựa quý nhân khác nói xong, thì lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Quỷ vật, cậu là có quỷ vật sao? Lý trình cậu ẩn giấu thật là đủ sâu. Vương Trác ngơ ngác một chút, sau đó phản ứng lại. Không đúng, hiện tại hắn bộc lộ ra quỷ vật là muốn mang theo thanh trường thương kia chạy trốn. Ngự của nhân gọi là Lý Trình lập tức liền xuất hiện tại bên cạnh thanh trường thương kia. Hắn cười lại nói. Thật có lỗi, đinh đóng hoa tài chỉ có một cây. Nói xong, hắn một phát bắt được thanh trường thương màu đỏ kia. Giờ khắc này, tâm tình của Lý Trình có chút kích động. Đinh đóng hoa tài trong lời đồn này sắp rơi vào trong tay của mình. Nhưng khi hắn tiếp xúc với thanh trường thương, lập tức biểu hiện trên mặt của hắn cứng đờ, đồng thời màu da cũng nháy mắt biến thành tro tàn, cả người trong nháy mắt ngã trên mặt đất, không còn có khí tức. Thấy một màn này, Vương Trác còn có nữ ngự quỷ nhân ở bên cạnh cũng liền sửng sốt. Đây là nguyền rủa, trên trường thương có nguyền rủa, không thể chạm vào trực tiếp được, phải mang găng tay. Sau đó Vương Trác phản ứng lại, hắn lấy ra một đôi bao tay đặc chế. Đôi găng tay này được làm bằng tơ vàng, vì để cho người sống tránh tiếp xúc trực tiếp đến vật linh dị, tránh nhiễm phải nguyên rủa không hiểu. Mặc dù thế hệ ngự quỷ nhân này vẫn còn chưa có trưởng thành, thế nhưng các loại phương pháp đối kháng linh dị cùng với kỹ xảo thì lại được lưu truyền lại, cho nên mỗi một người có liên hệ đến linh dị thì cũng đều biết rõ. Vừa rồi Lý Trình không phải là không hiểu, mà là lòng tham quá nặng, xem nhẹ chi tiết này, cho nên mới dẫn đến mình bị mất mạng. Nếu hắn ghi nhớ điểm này, nói không chừng đinh đóng hoa tài thực sự đã bị hắn lấy đi. Thế nhưng khi Vương Trác kia vừa mới mang găng tay lên thì thanh trường thương màu đỏ lại lần nữa chấn động. Cẩn thận, vòng tập kích thứ hai sắp tới. Đừng dùng lực lượng linh dị đối kháng. Chúng ta không thể ngăn cản loại lực lượng linh dị ở phía trên cái đinh đóng hoa tài kia được. Chỉ có thừa dịp trong nháy mắt nó bay tới, dùng tay đã đeo găng tay, bắt lấy nó. Vương Trác nhắc nhở lần nữa, đồng thời trên mặt đã toát ra mồ hôi lạnh. Đây chỉ là một kiện vũ khí linh dị không có người điều khiển mà thôi, vậy mà có thể tùy tiện xử lý hai người bên phía bọn họ. mà bây giờ có thể trong nháy mắt mang đi cái đinh đóng quan tài này hay không thì vẫn là một ẩn số. Vừa rồi Hà Nguyệt Liên Kỳ không có động thủ là cảm thấy dù cô ta không xuất thủ thì nhóm người của mình cũng không đối phó được với thành trường thương này hay sao? Nói đùa cái gì vậy chứ? Chênh lệch giữa những người quỷ nhân không có khả năng lớn như thế. Sau khi kinh ngạc trong chốc lát thì thanh trường thương màu đỏ lại lần nữa bay tới. Tốc độ cực nhanh bay thẳng đến Vương Trác. Vương Trác, nó đang lao đến cậu. Nữ người quỷ nhân ở bên cạnh lớn tiếng nói. Nhìn thấy rồi. Toàn thân của Vương Trác căng cứng, lực lượng linh dị thao túng thân thể để hắn lấy một phương thức không thể tưởng tượng nổi gặp người tránh thoát khỏi thanh trường thương bay tới. Chỉ cần không bị đinh đóng quan tài đinh trụ, như vậy hắn không có sợ. Sau khi trường thương thất bại thì xuất hiện một khoảng thời gian đình trệ trong ngắn ngủi. Ngay tại lúc này, hai tay của Vương Trác mang theo găng tay duỗi ra gắt gà bắt lấy thanh trường thương màu đỏ. Trường thương chấn động, ý đồ thoát khỏi khống chế của Vương Trác. Nếu như chỉ là trên lực lượng đối kháng, Vương Trác không có chút nào sợ hãi. Dù sao lực lượng của người quỷ nhân cũng không nhỏ chút nào. Để tôi tới giúp cậu. Nữ ngự quỷ nhân kia cũng lao đến, cũng bắt lấy thanh trường thương, phối hợp với Vương Trác đem nó khống chế lại. Không cần quá nhiều như vậy, chúng ta lấy đi đinh đấu hoa tài thì lập tức rút lui. Vương Trác gầm nhẹ nói, để đồng đội thay đổi sách lược. Trường thương này rất là đáng sợ, lực lượng linh dị không biết ở phía trên quá là nhiều, không phải là hắn có thể đối kháng được, mà hắn chỉ cần đinh đấu hoa tài cường đại kỳ mà thôi. Lúc này, vị nữ ngự quỷ nhân bắt lấy cây đinh đóng hoàn tài ở phía trên, sau đó dùng lực. Thế mà rất thuận lợi lấy xuống cây đinh đóng hoàn tài ở phía trên thành trường thương này. Rút lui! Vương Trác thấy thế thì không chút do dự, từ bỏ đối kháng trường thương màu đỏ, sau đó mang theo vị nữ ngự quỷ nhân kỳ chạy trốn. Không có đinh đóng hoàn tài uy hiếp, hắn cũng không lo lắng mình bị đóng đinh. Cho dù trường thương lần nữa bay tới, thì hắn cũng có thể dùng lực lượng lên dị đối kháng. Thế mà thực sự thành công. Sau khi trốn ra khỏi khu vực nguy hiểm, vị nữ ngự quỷ nhân kỳ nhìn cây đinh đóng hoàn tài ở trong tay, cảm thấy vô cùng kích động, có chút khó có thể tin. Vương Trác nhìn cây đinh đóng hoàn tài đầy vết rỉ loang lỗ kỳ cũng là nở ra một nụ cười. Hao tổn đi hai người đồng hành, cuối cùng vẫn là có thu hoạch. Có cây đinh đóng hoàn tài này thì hắn sẽ có vốn liếng để mà quật khởi. Nhưng mà hai người đang cười cười, lại phát hiện ở nơi xa xuất hiện ánh sáng chói mắt. Xảy ra chuyện gì? Vương Trác hiếp mắt, nhịn không được đưa tay che đi ánh sáng chói mắt kia. Sau khi ánh sáng kia thối lui, lúc Vương Trác mở mắt ra lần nữa thì lại lập tức cứng đờ. Hắn phát hiện mình không biết từ lúc nào lại nằm tại trên một vùng đất bị cháy đen. Sau khi ý thức được cái gì thì Vương Trác bỗng nhiên ngồi dậy. Hắn nhìn qua hai tay của mình, lại phát hiện trên tay mình cũng không có mang theo găng tay. Nhìn lại bên cạnh, lại phát hiện ba người đồng hành cũng đang nằm ở trên mặt đất, nhắm mắt lại, tự hồ lâm vào bên trong ngủ say. Vương Trác, cây đinh đóng hoa tài kia đâu? Tôi mới vừa rồi thật sự là không dễ dàng gì lấy được cây đinh đóng hoa tài kia. Vị nữ người quỷ nhân kia cũng tỉnh lại, cô ta kinh nghi bất định tìm kiếm xung quanh, lại phát hiện xung quanh trống rỗng. Vương Trác ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời là một mảnh xanh thẳm, ánh nắng tươi sáng. Giờ khắc này hắn cười. Chỉ là trong tiếng cười để lộ ra một sự sợ hãi mãnh liệt. Không có cái đinh đóng hoa tài nào, cái gì cũng không có. Chúng ta vừa rồi chỉ là đang mơ một giấc mộng mà thôi. Giờ khắc này, Vương Trác cũng rõ ràng tình trạng của mình. Thế nhưng, cũng là bởi vì hiểu rõ cho nên mới sợ hãi. Mình thế mà ngay cả lúc nào nhập mộng cũng không biết. Mà từ đầu đến cuối, hắn đều không có phát hiện mộng cảnh cùng hiện thực có chỗ nào không thích hợp. Ngược lại, nhìn về phía hồ máu kia, thanh trường thương màu đỏ vẫn còn đứng ở đó, vẫn không hề động đậy. Vương Trác nhìn chằm chằm nhưng không còn dám đi qua. Loại mức độ linh dị như thế này mình không thể đối kháng được. Hôm nay có thể nhặt về một cái mạng đã là rất không tệ rồi. Chúng ta rời khỏi nơi này. Vương Trác lập tức đứng dậy nói. Một giấc mộng sao? Vị nữ người quỷ nhân kia cũng giật mình xuất thần. Đợi đến khi Vương Trác gọi mình thì mới thanh tỉnh lại. Hai người không dám chần chờ, lập tức xoay người bỏ chạy cách xa khỏi nơi này. Thế nhưng có hai người còn nằm ở trên mặt đất tự hồ không có dấu hiệu thanh tỉnh. Vương Trác quay đầu liếc mắt nhìn, lại phát hiện đám người Lý Trình đã không còn hô hấp. Giờ khắc này, trong lòng của hắn rung lên bần bật. Thì ra ở trong mộng chết thì bên ngoài cũng thực sự chết đi. Đợi đến khi hai người rời khỏi, biến mất không thấy gì nữa, Hà Nguyệt Liên mới xuất hiện lần nữa ở gần hồ máu. Hạ Nguyệt Ly nhìn hai thi thể ở trên mặt đất, lại nhìn thi thể của Dương Gian đang nổi lơ lửng ở bên trong hồ máu, sau đó mở miệng nói. Cậu hẳn là để cho tôi trực tiếp động thủ xử lý mấy người bọn họ. Hiện tại trong giới Linh Dị, đã có người bắt đầu có chú ý với cậu. Tôi xuất thủ có thể chứng nhiếp một số người, giảm bớt phiền toái không cần thiết. Thế nhưng, thi thể của Dương Gian vẫn như cũ, lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó, không có động tĩnh gì. Hà Nguyệt Liên quan sát một hồi lâu, nhưng không nhận được câu trả lời. Cô ta cũng không nói thêm gì nữa, mà là lần nữa biến mất không thấy. Bất quá giờ phút này, thi thể của Dương Gian ở bên trong hồ máu lại bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động, giống như là bị một cơn gió làm cho lay động. Thế nhưng trong vòng mấy tháng trước đó, thi thể của Dương Gian chưa từng có dấu hiệu lay động một chút xíu nào. Có động tĩnh xuất hiện liền mang ý nghĩa, đó chính là linh dị đối kháng đã sắp kết thúc. Trong quỷ mộng, ngự quỷ nhân trẻ tuổi gọi là Vương Trác kia có tiềm lực, thế mà thông qua khảo nghiệm của quỷ mộng, đã như vậy liền để cho hắn còn sống rời đi. Dù sao hiện tại ở thời đại này, cũng cần phải có một số lượng lớn ngự quỷ nhân đến đối kháng linh dị. Lưu lại hai tên kia để giết gà dọa khỉ là được rồi. Giờ phút này, Dương Gian đang dắt chó đi dạo. Khoảng thời gian này, hắn cũng không phải là không có làm gì. Yên lặng trong khoảng thời gian này, hắn đối với việc vận dụng linh dị quỷ mộng đã càng lúc càng thành thạo. Hả? Bất chợt, bước chân của Dương Gian dừng lại. Một loại cảm giác khác thường xông lên đầu. Loại cảm giác này rất là kỳ quái. Mình giống như là sắp thức tỉnh. Dương Gian đứng sững một lát, bỗng nhiên cười nói. Xem ra thời gian chênh lệch cũng không nhiều. Cân bằng linh dị ở bên trong hồ máu đã bị đánh vỡ. Người thắng cuối cùng là mình. Nửa năm, suốt cả nửa năm, Dương Gian sinh hoạt tại trong thế giới quỷ mộng, cuối cùng cũng đợi đến một ngày này. Thậm chí hắn hoài nghi kế hoạch điều khiển máu quỷ đã thất bại. Mình chỉ có thể lấy phương thức ý thức để mà sinh tồn ở bên trong thế giới quỷ mộng này, không có biện pháp nào để tỉnh lại. Dù sao đối với người quỷ nhân mà nói, thời gian nửa năm thực sự là quá dài. Cũng may, thời gian dài chờ đợi cuối cùng cũng nhìn thấy được hy vọng. Tất cả đều thuận lợi, nhiều nhất 3 ngày mình liền có thể tỉnh lại. Trong lòng của Dương Gian đang tính toán, bởi vì cục diện giằng co một khi bị đánh vỡ, cán cân liền sẽ lấy tốc độ tuyết lở mà nghiêng qua một bên. Loại tình huống này, Dương Gian sẽ có hai kết cục, hoặc là chết bởi lệ quỷ khôi phục, hoặc là điều khiển máu quỷ đến đối kháng với xe buýt linh dị, từ đó hình thành cân bằng linh dị mới. Cái trước Dương Gian căn bản là không có khả năng an phận tại trong quỷ mộng ngốc cho đến bây giờ. Chỉ có cái sau, hắn mới có thể sinh ra loại cảm giác muốn thức tỉnh như thế này. Bởi vậy, loại cảm giác này vừa xuất hiện, Dương Gian liền rõ ràng, lần đánh cược này, mình đã thắng. Chỉ là thời gian nửa năm quá là dài. Dương Gian thông qua Trương Vĩ, còn có mấy người gian diễm, cũng hiểu rõ tình huống ở bên ngoài. Biết hiện tại, giới linh dị đã cùng với trước kia rất là khác nhau. Tổng bộ hiện tại tràn ngập nguy hiểm, chỉ có thể đau khổ chèo chống. Đám đội trưởng còn lại cũng là tình cảnh hỏng bét, không phải chết thì là mất tích. Hiện tại đội trưởng ở ngoài sáng chỉ còn lại 3 người, đó chính là Hà Ngân Nhi, Lý Nhật Bình, Hà Nguyệt Liên. Những đội trưởng hậu tuyển khác còn chưa có trưởng thành đến cấp bậc đội trưởng thì cũng đã bắt đầu rời trận. Bởi vì tốc độ linh dị khôi phục quá nhanh, đội trưởng hậu tuyển không có không gian cùng với thời gian để mà trưởng thành. Ngay cả Lý Dương điều khiển 3 con quỷ cũng phải từ bỏ chức vụ người phụ trách thành phố Đại Dương, lựa chọn lui khỏi vị trí. Tình huống bây giờ như thế nào cũng không có ai biết. May mắn còn có Đồng Tiến, bằng không dưới tay của Dương Gian, ngay cả một người giữ thể diện cũng không có. Giữ lại tình huống này, mình cho dù là thức tỉnh thì có thể làm được gì đây? Trong nửa năm qua, Dương Gian suy nghĩ rất là nhiều vấn đề, trong đó cũng bao gồm vấn đề này. Một mình hắn thì không có cách nào đối kháng với thời đại lệ quỷ hoành hành này. Mà một đời người quỷ nhân mới lại còn chưa có trưởng thành. Cho dù có mấy người mới sáng chói, nhưng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, căn bản là không có được bất kỳ tác dụng gì. Dương Gian cũng nghĩ qua liên hợp với một số người quỷ nhân đỉnh tiêm làm ra một ít chuyện. Nhưng cho dù là hắn đem toàn bộ người quỷ nhân đỉnh tiêm còn sót lại, ở thời đại này tập hợp lại một chỗ, cũng không thể xoay chuyển được tình thế. Thậm chí Dương Gian tại trong một đoạn thời gian còn nghiêm túc suy nghĩ qua kế hoạch trốn đào nguyên của Trường Tiện Quang. Nếu như tình thế tiếp tục chuyển biến xấu, thì kế hoạch trốn đào nguyên của Trường Tiện Quang dường như cũng không tệ. Tối thiểu nhất tại trước khi quỷ họa mất khống chế thì có thể cam đoan mấy chục năm, thậm chí là trên 100 năm bình yên. Dương Gia nghĩ rất là nhiều, thế nhưng vẫn không có đầu mối gì. Hết thảy chờ mình tỉnh lại rồi nói sau. Cuối cùng hắn lắc đầu, đem những suy nghĩ lộn xộn này ném ra khỏi đầu. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Vào ngày thứ hai, tình huống ở bên trong hồ máu lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên bản hồ máu có màu đỏ tươi thì lúc này lại giống như là phai màu, đồng thời nước ở bên trong hồ máu cũng không còn sền sệt như trước đó. Hiện tượng như vậy lập tức liền hấp dẫn sự chú ý của Hà Nguyệt Liên. Hắn sắp thức tỉnh rồi sao? Hà Nguyệt Liên canh giữ ở xung quanh hồ máu đã lâu. Loại biến hóa này là lần đầu tiên xuất hiện, cô ta rất nhanh ý thức được cái gì. Vào ngày thứ ba, hồ máu càng trở nên nhạt hơn, mà lại có thể rõ ràng cảm giác được linh dị máu quỷ đang nhanh chóng tiêu tán. Từ tốc độ tiêu tán mà đánh giá thì vào đêm nay, hồ máu này sẽ biến thành một cái ao nước, tất cả máu quỷ ở bên trong đều sẽ biến mất sạch sẽ. Hà Nguyệt Liên thấy vậy thì ngược lại có chút mong đợi. Cô ta rất hy vọng Dương Gian có thể thức tỉnh, nếu không cô ta phải luôn ở chỗ này. Đến chập tối vào ngày thứ ba, máu quỷ ở trong hồ máu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một bộ thi thể của Dương Gian đang phiêu nổi trên mặt nước. Bất quá bên trong cổ thi thể này có chứa lực lượng linh dị quá mức đáng sợ, cho dù là trôi qua lâu như vậy rồi, nhưng thi thể cũng không có biến hóa một chút nào, thậm chí bị ngâm nửa năm cũng chưa từng xuất hiện một chút sưng phù nào. Lại qua 10 phút, thi thể có động tĩnh, giống như là muốn sống lại. Không có khí tức của lệ quỷ khôi phục, Dương Gian quả nhiên là thành công. Thật không thể tưởng tượng nổi, hắn thế mà chịu đựng nổi. Hà Nguyệt Ly nhìn thấy một màn này, cô ta thầm nghĩ ở trong lòng. Sau một khắc, thi thể ở trong nước đột nhiên mở mắt. Dương Gian lặng yên nửa năm, thì giờ phút này cuối cùng cũng thức tỉnh. Cũng như hắn lúc trước tiến vào hồ máu, hắn thức tỉnh lặng yên không một tiếng động nào, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Lần nữa sống lại cũng thật là không có dễ dàng. Thanh âm của Dương Gian vang lên, hắn đứng lên, sau đó chậm rãi đi ra khỏi hồ máu, đi tới trên mặt đất. Thời gian dài ngủ say để cho ý thức của hắn trở về có chút không được thích ứng. Hắn hoạt động thân thể một chút, nhanh chóng quen thuộc với loại cảm giác này, đồng thời cũng đang kiểm tra tình huống của bản thân. Không hề nghi ngờ, hắn điều khiển máu quỷ. Trước đó, quỷ xoay bít khôi phục cũng lần nữa lâm vào bên trong ngủ say. Loại hiện tượng này không biết là lâm vào chết máy hay là cùng máu quỷ hình thành cân bằng mới. Chỉ ít một đoạn thời gian ở trong tương lai, Dương Gian không cần lại lo lắng vấn đề lệ quỷ khôi phục. Về phần sau đó có thể còn xuất hiện tình huống tương tự hay không thì Dương Gian cũng không thể đoán trước. Chỉ ít trạng thái hiện tại của Dương Gian là cực kỳ tốt. Không sai, dậy vò cả nửa năm qua cũng không có khiến cho mình thất vọng. Sau khi điều khiển máu quỷ, lực lượng linh dị của mình lại một lần nữa đạt tới một đỉnh phong mới. Hiện tại đoán chừng, mình có thể đánh nhau cùng với những lão quái vật ở thời kỳ dân quốc kia. Ánh mắt của Dương Gian lấp lóe. Trong thân thể chảy xuôi máu quỷ, không chỉ là để cho quỷ xoay bít ngủ say, mà cũng mang ý nghĩa hắn có thể càng thêm không kiêng nể gì mà sử dụng lực lượng linh dị khác. Trước đó, quỷ vật của mắt quỷ chỉ có thể mở ra 8 tầng. Hiện tại Dương Gian có cảm giác quỷ vật của mắt quỷ mở đến tầng thứ 9 tuyệt đối là không có vấn đề gì. Dương Gian, chúc mừng cậu lần nữa trở về. Giờ phút này, Hà Nguyệt Liên xuất hiện tại bên cạnh, cô ta mở miệng nói. Lời trái với lương tâm thì không cần nói. Cùng người khác so ra thì cô càng hy vọng tôi không có tỉnh lại. Dương Gian bình tĩnh nói. Hà Nguyệt Liên giải thích nói. Có lẽ trước đó tôi có ý nghĩ này, nhưng bây giờ lại không giống. Thời đại này là cần cậu. Rất nhiều người đều mong mỏi cậu có thể đi ra chủ trì đại cục. Trước đó Vương Quốc Cường đã không chỉ một lần đi tìm tôi, muốn để tôi thay thế cậu một lần nữa dẫn dắt tổng bộ, ổn định thế cục. Nhưng tôi biết tôi còn chưa có tư cách này, cho nên tôi đã khước từ. Cô là người thông minh, đương nhiên là không nguyện ý thu thập cái cục diện rối rắm này. Dương Gia nói. Nhưng bây giờ tình thế đã trở nên thối nát thành như thế này, cho dù là tôi thì cũng không thay đổi được cái gì. Bất quá có một số việc nên làm thì vẫn phải làm. Hắn vừa nói vừa đi về phía trước. Thế nhưng đi chưa được mấy bước, bất chợt một thanh trường thương màu đỏ phóng tới Dương Gian, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mắt quỷ của Dương Gian mở ra, sau đó nâng lên tay quỷ, đưa tay chộp một cái. Trường thương màu đỏ bay tới lập tức liền bị hắn nắm lấy ở trong tay. Sau đó lập tức liền đình chỉ giãy dụa, đã không còn dị động nữa. Cho dù không đưa ra ước nguyện, Chỉ dựa vào linh dị tự thân thì Dương Gian cũng có thể tùy tiện khống chế vũ khí linh dị này. Sau khi thu hồi thành trường thương, Dương Gian khẽ ngẩng đầu nhìn về phía thành phố Đại Dương. Bất quá trước khi làm một ít chuyện thì tôi cần phải tìm hiểu trước tình thế một chút. Hà Nguyệt Liên, cô về thành phố Đại Úc đi. Khi nào cần thì tôi sẽ đi tìm cô. Được. Hà Nguyệt Liên nghe vậy thì không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Xem ra mình có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian rồi. Ngay tại lúc Hà Nguyệt Liên chuẩn bị rời đi, Dương Gian còn nói thêm. Ghi nhớ, nếu như gặp Trương Tiện Quang, nói cho hắn, tôi có chuyện muốn thương lượng với hắn, để hắn đến thành phố Đại Dương một chuyến. Nửa năm qua tôi vẫn chưa thấy qua Trương Tiện Quang, Hà Nguyệt Liên nói. Cô chưa thấy qua hắn cũng không có nghĩa là hắn sẽ không chú ý đến cô, Dương Gian nói. Hà Nguyệt Liên trả lời. Được, nếu như hắn đến tìm tôi sẽ giúp cậu chuyển lời. Nói xong, cô ta rời khỏi. Dương Gian cũng không có lưu lại ở nơi này, mà là hướng về một phía khác của thành phố Đại Dương mà đi. Hy vọng trong nửa năm mình rời khỏi thì tình huống ở thành phố Đại Dương cũng đừng có trở nên quá tệ. Dương Gian lặng yên không một tiếng động, lần nữa trở lại thành phố Đại Dương. Hắn không có ngay lập tức đi đến cao ốc Thượng Thông, mà là trực tiếp đi tới tiểu khu Hoàng Giang. So với nửa năm trước thì hiện tại tiểu khu Hoàng Giang náo nhiệt dị thường. Trong tiểu khu có rất nhiều hộ gia đình mới, cơ hồ mỗi tòa cao ốc đều đã có người ở kín, có rất ít phòng còn trống. Hiện tại dù là ban đêm, nhưng trong tiểu khu này cũng có rất nhiều cư dân đi tản bộ. Điều này khiến cho tiểu khu nguyên bản vốn có chút u tĩnh thì hiện tại lại ồn ào náo nhiệt. Dương Gian đi ở trên đường trong tiểu khu này, sự xuất hiện của hắn tự như là một u linh, không có người nào chú ý đến. Hiện tại sự kiện linh dị đã phát sinh rất là nhiều. Trên cơ bản tất cả mọi người đã vững tin lệ quỷ có tồn tại. Loại tình huống này, một khi tiểu khu có thể đảm bảo an toàn, đương nhiên sẽ có vô số người chạy theo như vịt. Huống chi cái tiểu khu này được cung ứng đầy đủ vật tư. Cho dù là linh dị phong tỏa thành thị, nhưng người tại bên trong tiểu khu này vẫn có thể sống sót. Hắn hơi quét nhìn mấy lần, liền đại khái hiểu vì sao tiểu khu Hoàng Giang sẽ có biến hóa lớn như thế. Đi dọc theo con đường quen thuộc, rất nhanh, Dương Gian đi tới một tòa nhà có kiểu dáng đặc biệt ở phía sau tiểu khu. Đây là chỗ ở của Vương Sang Sang. Trước đó là một tòa cổ trạch thời kỳ dân quốc, sau này thì sửa chữa lại cho nên mới hình thành nên tòa nhà đặc biệt này. Dương Gian bỏ qua cánh cửa đang khóa kia mà đi vào bên trong. Rất nhanh, hắn đi tới trong sân, thì trông thấy từng cổ quan tài được đặt ngay ngắn chỉnh tề. Những quan tài này cộng lại có tất cả là 10 cổ quan tài. Trong đó có 7 cổ quan tài là màu đỏ, 3 cổ quan tài là màu đen. Mà ở bên trong những cổ quan tài này, Dương Gian trông thấy trong đó có mấy cổ quan tài màu đỏ có vết tích sử dụng qua. Tựa hồ là có người đang nằm ở bên trong. Một người, hai người, ba người. Tất cả có 3 người không chống đỡ được mà tiến vào bên trong quan tài. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, cách quan tài quỷ, cho nên hắn cũng không biết đến cùng là 3 đồng đội nào đang nằm ở bên trong. Hắn chỉ biết ở trong đó có một cái quan tài là Vương Dũng đang nằm. Người ở trong quan tài chết chưa? Không có chết thì phát ra âm thanh đi. Dương Gian trực tiếp mở miệng nói. Thanh âm của hắn vừa vang lên thì mấy cổ quan tài đang lặng yên lập tức hơi rung nhẹ. Đội trưởng, tôi không có nghe lầm chứ, là thanh âm của đội trưởng. Giọng nói của Lý Dương ở bên trong một cái quan tài vang lên, thanh âm của hắn lộ ra vẻ rất là kinh ngạc. Tôi cũng nghe thấy, giống như thực sự là Dương Gian đã trở về. Vương Dũng ở bên trong quan tài, ở bên cạnh cũng đáp lại nói. Không có sai, chính là Dương Gian, hắn đã trở về rồi. Thanh âm bên trong một cái quan tài cuối cùng vang lên, lại là Hoàng Tử Nhã. Âm thanh kia có vẻ hơi kích động. Dương Gian nói. Thì ra là thế, nằm ở bên trong quan tài chính là 3 người các cậu. Bất quá hai người Vương Dũng cùng với Hoàng Tử Nhã xuất hiện ở đây thì tôi cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng Lý Dương cậu thế mà cũng không chống đỡ được. Dựa theo tôi tính toán thì cậu chống đỡ nửa năm cũng không thành vấn đề. Làm sao lại nhanh như vậy bị lệ quỷ khôi phục rồi? Dương Gian, cậu không có mặt trong khoảng thời gian này. Bên ngoài phát sinh quá nhiều sự kiện linh dị. Sau khi cậu rời đi, Lý Dương trông coi thành phố Đại Dương. Trong lúc đó không thể không xử lý một lượng lớn sự kiện linh dị. Mà tại thời điểm cùng với quốc vương giao thủ, hắn lưu lại một chút tai họa ngầm. Nếu không phải sau đó hắn giảm bớt tần suất xuất thủ, thì cũng đã sớm không chống đỡ được. Hiện tại thành phố Đại Sương chỉ còn lại hai người, Đồng Tiến, còn có Hùng Phong Phong không làm được tích sự gì kia mà thôi. Hoàng tử Nhã nói. Vậy làm ổn Huy đâu? Dương Giang hỏi. Lý Dương trả lời. Cô ta rất là không tệ, không ngừng xử lý sự kiện linh dị, giải quyết không ít vấn đề. Về sau cô ta nói là muốn rời khỏi một chuyến, có chút việc cần phải đi xử lý. Kết quả vừa đi thì liền mất tích, không có trở về nữa. Cô ta không nói đi xử lý chuyện gì sao? Dương Giang hỏi lần nữa. Lý Dương nói. Nghe cô ta ngẫu nhiên có nhắc qua một câu, nói là muốn đi tìm người quen. Dương Giang nói. Được rồi, cô ta cũng đã giúp không ít, hiện tại muốn đi xử lý một chút việc riêng, chúng ta cũng không có tư cách đi ép buộc người khác ở lại. Hắn hiểu được Lâm Uẩn Huy lưu lại hỗ trợ là do muốn trả lại phần ân tình trước kia. Hiện tại mình yên lặng nửa năm, mà một phần ân tình kia cô ta cũng đã trả xong, đương nhiên là không có lý do gì để mà lưu lại. Bất quá hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ, Lâm Uẩn Huy này thân là ngựa của nhân ở thời kỳ dân quốc, thế mà còn có người quen còn sống. Vậy người quen kia sẽ là ai đây? Bất quá bây giờ đội trưởng đã trở lại, thế là được rồi, hết thảy đều sẽ có chuyển biến tốt. Đáng tiếc chúng tôi bây giờ không giúp đỡ được cái gì, có thể còn sống sót là nhờ có những quan tài mà đội trưởng lưu lại này, nếu còn lúc này mấy người chúng tôi cũng đều đã chết rồi. Lý Dương cảm khái nói. Nằm tại bên trong quan tài cũng rất là tốt, chỉ ít rất là nhẹ nhõm, không cần mệt mỏi như vậy. Hoàng tử Nhã ở bên trong quan tài nói. Ở bên ngoài có một đống chuyện cần phải đi lo lắng, mỗi ngày đối mặt với sự kiện linh dị đều kinh hồn tán đảm, sợ ngày nào liền sẽ chết đi tại trong tay của lệ quỷ. Hiện tại đã coi như là đang hưởng phúc, duy nhất có chút không được hoàn mỹ chính là nằm vào bên trong quan tài này có chút nhàm chán. Lần trước Trương Vĩ kia tới đây, nói là muốn kéo một dây cáp mạng vào bên trong quan tài để cho chúng tôi cùng hắn cùng nhau chơi trò chơi, cũng không biết có phải là thật hay không nữa. Vương Dũng nói. Đừng có nghe hắn nói bậy, trong quan tài có lực lượng linh dị có thể quấy nhiễu tín hiệu, cho dù là tín hiệu bình thường, một cái máy tính ném vào đây cũng sẽ bị linh dị ăn mòn, trở nên cũ nát không có chịu nổi, căn bản là không có khả năng vận hành. Dùng vàng để làm ra một cái máy tính chẳng phải là được rồi hay sao? Hoàng tử Nhã nói. Được rồi, đừng thảo luận những chủ đề rầu rì này, hiện tại đội trưởng đã trở lại rồi, chúng ta hẳn là nghĩ đến chuyện sau này. Trước mắt tình thế của các tòa thành thị vẫn luôn không tốt, tần suất xảy ra sự kiện linh dị càng ngày càng nhiều, ngay cả thành phố Đại Dương đều có lệ quỷ xuất hiện thường xuyên. Nếu không nghĩ ra biện pháp nào tốt, qua không được bao lâu, hơn phân nửa người ở bên ngoài đều sẽ phải chết hết. Lý Dương nói tiếp. Trước mắt tiểu khu Hoàng Giang là an toàn, nhưng tôi cảm thấy loại an toàn này duy trì không được bao lâu. Người nhà của chúng ta, bằng hữu thân thích đều ở tại trong tiểu khu, nếu thế cục sụp đổ thì không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Ngay cả chúng ta đến lúc đó cũng chỉ sợ là muốn thành thản an ổn nằm tại bên trong quan tài cũng là một chuyện hy vọng xa vời. Nghe xong lời nói này, hai người Vương Dũng cùng với Hoàng tử Nhã đều trầm mặc. Lý Dương tuyệt đối không phải là đang nói chuyện giật gân, bởi vì nửa năm này hắn vẫn luôn là người phụ trách thành phố Đại Dương, biết tình thế đang sụp đổ nhanh như thế nào, mà tốc độ sụp đổ như là một quả cầu tuyết. Bởi vì ban đầu còn có lưu lại một nhóm người phụ trách thành phố cố gắng xử lý sự kiện linh dị, duy trì lấy hòa bình. Nhưng theo người phụ trách thành phố lần lượt chết đi, lại thêm tổng bộ suy sụp, không có người phụ trách mới, mà sự kiện linh dị lại càng ngày càng gia tăng. Dưới tình thế như thế, một tòa thành thị thường trong vòng 10 ngày liền sẽ bị linh dị chiếm cứ. Đương nhiên, một tòa thành thị bị linh dị chiếm cứ không có nghĩa là tất cả mọi người trong tòa thành thị này đều sẽ xảy ra chuyện. Chỉ là đến lúc đó mọi người không còn sống được yên ổn, khi đó mọi người sống không còn an toàn, mỗi ngày đều phải nơm nớp lo sợ, không chừng ngày nào đó đụng phải lệ quỷ liền sẽ chết đi. Dương Gia nói. Từ trong lời nói của Lý Dương không khó nhận ra, thời kỳ này so với trong quá khứ thì gian nan hơn nhiều. Bây giờ không phải là còn có đội trưởng hay sao? Hoàng tử Nhã nói. Lý Dương hừ lạnh một tiếng nói. Thế cục sụp đổ sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Tình huống của thành phố Đại Sương cô cũng biết, sự kiện linh dị bộc phát trong thời gian ngắn, về sau sẽ có rất nhiều người ở bên ngoài tràn vào. Nếu như linh dị tiếp tục lan tràn, sẽ càng có nhiều người hơn tràn vào. Mà càng nhiều người thì sẽ mang đến càng nhiều sự kiện linh dị, đồng thời cũng sẽ mang đến đủ loại phiền phức, tỉ như là trị an, đồ ăn, nước uống, thuốc men, bệnh tật. Để lúc đó thì không chỉ là đối kháng linh dị đơn giản như vậy nữa. Phải biết trừ vấn đề an toàn ra thì vấn đề sinh tồn cũng rất là trọng yếu. Mà một tòa thành thị cô lập là không có cách nào sống sót ở trong thời đại này. Kết quả cuối cùng đơn giản là tất cả mọi người ôm nhau cùng chết. Dương gia nói. Nói không sai. Tôi tại trong đoạn thời gian yên lặng này cũng đã suy nghĩ rất là nhiều chuyện. Trong đó cũng bao gồm vấn đề sinh tồn sau này. Dựa theo tôi suy tính, nếu như thời đại lệ quỷ cứ tiếp tục như vậy thì đại đa số người đều sẽ chết thảm. Còn lại một phần nhỏ người chỉ có thể trốn ở trong góc kéo dài hơi tàn, như là chuột ở bên trong cống ngầm. Đội trưởng, hiện tại với loại tình huống này, chúng tôi ngược lại là không có làm được gì. Nằm tại bên trong quan tài chết thì chết, nhưng ở thời đại này thì nên làm sao đây? Còn có hy vọng gì hay không? Dù sao hiện tại đội trưởng cậu mới là đệ nhất nhân trong giới linh dị này. Nếu như ngay cả đội trưởng cậu cũng không nghĩ ra được biện pháp gì, vậy thì thật sự là bất lực. Lý Dương trầm mặc một chút rồi lại hỏi. Dương Giang suy tư một chút rồi nói. Cậu nói ra vấn đề này thì tôi cũng không có biết. Tôi cần phải đi tìm kiếm đáp án, tìm kiếm phương pháp. Nếu như tôi có thể tìm được, vậy thì hết thảy còn có chuyện cơ. Thời gian cũng không còn nhiều, tôi nên đi rồi. Các cậu tiếp tục nằm ở đây đi. Nếu có người khác hỏi các cậu thì cứ nói tôi là đã tỉnh lại rồi. Hắn không có tiếp tục nói chuyện phím, bởi vì còn có rất nhiều chuyện chờ hắn đi làm, cho nên chỉ nói mấy câu đơn giản rồi nhanh chóng rời khỏi. Thời đại này biến thành cái bộ dáng gì? Nghe mấy người Lý Dương nói thì không cảm giác được. Mình muốn đích thân đi xem một chút. Giờ phút này, đây là ý nghĩ trong nội tâm của Dương Giang. Dù sao hắn đã biến mất suốt cả nửa năm, hiện tại tỉnh lại vô luận là muốn làm chuyện gì thì cũng cần phải hiểu rõ tình thế rõ ràng bây giờ mới được. Vội vàng hạ quyết tâm sẽ rất dễ dàng phạm phải sai lầm. Cho nên Dương Giang không có ở lại thành phố Đại Sương. Hắn cảm thấy ở tại thành phố Đại Sương là không nhìn thấy chân tướng. Bởi vì tòa thành thị này có mấy người Lý Dương đồng thiến đang cố gắng duy trì hòa bình, cho nên không cảm giác được sự tàn khốc của thời đại này. Dương Giang muốn đi đến những thành thị không có người phụ trách, đi dạo một vòng, đi đến những địa phương linh dị bị mất khống chế nhìn xem. Mà theo Dương Giang hiểu rõ, chỗ như vậy cũng không phải là số ít. Mặc dù hắn còn có một ít chuyện riêng cần phải đi xử lý, nhưng hắn cảm giác được chuyện riêng của mình có thể tạm thời chờ một chút. Rất nhanh, Dương Giang đi tới một tòa thành thị ở phụ cận thành phố Đại Sương. Tòa thành thị này gọi là thành phố Đại Sơn. Đối với tòa thành thị này, hắn còn có một chút ấn tượng. Bởi vì thành phố Đại Sơn có người phụ trách gọi là Tiêu Dương. Trước kia tại thời điểm xử lý sự kiện linh dị ở Trứng Bạch Thủy có chạm mặt qua, cũng từng có hợp tác. Chỉ tiếc Tiêu Dương vì cứu người, không nguyện ý rời khỏi khu vực linh dị, cuối cùng gặp phải nguy hiểm, chết tại bên trong Trứng Bạch Thủy. Thông qua tư liệu điều tra, Dương Giang biết rõ, người phụ trách thành phố Đại Sơn đời trước là Tiêu Dương sau khi chết, thì còn có một người phụ trách khác đến tòa thành thị này. Nhưng người phụ trách kia đến thành phố Đại Sơn không được bao lâu thì liền đã bị điều đi. Sở dĩ bị điều đi là bởi vì tổng bộ cảm thấy thành phố Đại Sơn ở gần thành phố Đại Sương không có nguy hiểm gì. Mà do đã điều đi người phụ trách cho nên thành phố Đại Sơn trong thời gian dài không có người phụ trách cho tới bây giờ. Vào đêm khuya, Dương Giang đi lại tại trên con đường phố ở trung tâm thành phố Đại Sơn này. Hắn phát hiện cả con đường từ đầu đường đến cuối phố đều không có ai. Trong không khí để lộ ra một loại hương vị tiêu điều cùng quạnh quẽ. Theo ban đêm gió lạnh thổi tới, túi ni lông cùng với giấy báo bay loạn ở trên mặt đất. Ngẫu nhiên có một chút động tĩnh truyền đến, đó cũng là do lon nước va chạm với mặt đất mà phát ra âm thanh. Trên đường cái, thậm chí ngay cả một chiếc xe chạy ngang cũng đều không có. Chỉ có một ít xe không có khởi động trong thời gian dài, vứt bỏ ở bên đường. Tình cảnh như vậy hiển nhiên là không có bình thường. Bởi vì một tòa thành thị như thế nào đi nữa cũng không có khả năng tĩnh mịch đến loại tình trạng này. Dương Gia ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc ở phía xa xa, phát hiện ở trên tòa cao ốc kia ngẫu nhiên chỉ có mấy cửa sổ có đèn sáng, đại bộ phận đều là một mảnh đèn kịt. Tòa thành thị này có tồn tại sự kiện linh dị. Dưới khủng hoảng rất nhiều người đã chạy thoát khỏi nơi này, nhưng vẫn còn có không ít người vẫn lựa chọn sinh hoạt tại trong thành thị này. Chỉ là bọn hắn sinh hoạt phi thường cẩn thận, sợ trêu chọc đến lệ quỷ. Dương Giang mở ra mắt quỷ, nhìn về phía một tòa chung cư đèn nhánh. Trong tòa chung cư này cũng không phải là không có người, chỉ là những người kia đều lựa chọn không có mở đèn, đồng thời đóng cửa sổ, kéo màn cửa, tránh ở trong bên trong phòng, không có lên tiếng, thậm chí là có người còn tận lực an bài một người gác đêm. Dương Giang tiếp tục đi về phía trước, quan sát tòa thành thị này, đồng thời dự định thuận tay đem sự kiện linh dị ở bên trong tòa thành thị này giải quyết. Nhưng rất nhanh, hắn dừng bước, bởi vì hắn nhìn thấy phía trước có 4-5 người đang tụ tập một chỗ, đang phá cửa của một cửa hàng, xem bộ dáng là đang ăn trộm. Nhanh lên, nảy cửa ra. Đêm hôm khuya khoắt này ra ngoài quá là nguy hiểm, nói không chừng sẽ liền đụng phải quỷ. Đừng có nói lung tung, còn muốn đem những thứ bẩn thỉu kia gọi tới đây hay sao? Nếu không phải là đói gần chết, tôi sẽ không đi ra ngoài đâu. Tranh thủ thời gian cầm chút đồ sinh hoạt thì đi ngay, không nên ở lại bên ngoài quá lâu. Đại bộ phận người ở đây đều đã dọn đi rồi, giống như đều đi đến thành phố Đại Dương. Chúng ta lúc nào cũng có thể dọn đi thành phố Đại Dương à? Nghe nói thành phố Đại Dương rất là an toàn, không có sự kiện linh dị, mà thành phố Đại Dương vẫn luôn có người phụ trách xử lý sự kiện linh dị. Cái gì? Đi thành phố Đại Dương sao? Tỉnh lại đi. Đó là địa phương dành cho người nghèo như chúng ta sao? Chỗ kia giá phòng cao bao nhiêu, cậu không phải là không biết. Chúng ta tại thành phố Đại Sơn này mua một căn phòng đều phải trả góp 30 năm. Hiện tại nợ vẫn còn chưa trả xong, mà lúc này lại có quỷ xuất hiện, thì giá nhà ở đây đã giảm đi rất là nhiều. Chúng ta không thể hạ giá để bán được, nhưng tiền thì vẫn phải tiếp tục trả. Có thể còn sống đã là không tệ rồi, còn kén chọn làm gì? Dương Giang đứng tại cách đó không xa, nghe những người này trò chuyện, đại khái hiểu quẫn bách của bọn họ. Những người này thiếu vật tư sinh hoạt, không có tiền, cũng không có thế lực có thể chuyển tới thành thị tốt hơn để mà sinh sống. Nghèo khó để cho bọn họ không thể không ở tại bên trong thành thị có linh dị ẩn hiện này. Rất nhanh, 4-5 người này mở được cánh cửa của cửa hàng kia. Bên trong là một cửa hàng giá rẻ, trên kệ hàng có trưng bày rất là nhiều vật tư sinh hoạt, nhưng đều bị phủ kín một lớp tro bụi. Xem ra cửa hàng này đóng cửa không tiếp tục kinh doanh đã được một đoạn thời gian. Chủ cửa hàng không biết là rời khỏi tòa thành thị này hay là đã chết tại bên trong sự kiện linh dị nào đó. Bọn họ rất là hưng phấn, lấy ra xe đẩy, đem một số đồ thiết yếu cho sinh hoạt, bỏ vào bên trong xe đẩy chuẩn bị mang đi. Dương Giang thu hồi ánh mắt, coi như là không có chuyện gì phát sinh, chỉ là bình tĩnh đi ngang qua. Chờ một chút, bên ngoài hình như là có người. Muộn như vậy thì sao có người sẽ ra ngoài chứ? Sẽ không phải là gặp quỷ đâu chứ? Có lẽ là Dương Giang đi ngang qua, tiếng bước chân đã hấp dẫn sự chú ý của một người ở bên trong. Bọn hắn bị dọa cho sợ, lúc này dừng tay lại, đứng sững sờ ở trong cửa hàng, một cử động cũng không dám làm ra. Tôi không phải là quỷ, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Các cậu cứ tiếp tục đi, không cần phải để ý đến tôi. Dương Giang thuận miệng nói một câu. Lúc này mấy người ở bên trong cửa hàng lập tức thở dài ra một hơi. Ai, thì ra là người, hù chết tôi. Còn tưởng là đêm hôm khuya khoắt lại đụng phải quỷ. Mấy người lại tiếp tục công việc. Bất quá rất nhanh, một người nam tử thò đầu ra ngoài nhìn một chút. Lúc nhìn thấy Dương Giang đi về phía trước thì thấp giọng hô lên một câu. Bên kia có quỷ, không được đi đến đó. Tôi đã xác là muốn đi đến nơi có quỷ. Dương Giang cũng không có quay đầu lại nói. Nam tử kia cũng không còn khuyên nữa mà lại rụt đầu trở về. Trong cửa hàng có âm thanh của một nữ tử vang lên. Chớ có xen vào việc của người khác. Hơn phương nữa lại là một người có ý nghĩ khác người, muốn đi tới địa phương có quỷ để mà trở thành người của nhân. Cái gì gọi là ý nghĩ khác người chứ? Người khác vạn nhất thành người của nhân, đây không phải là một bước lên trời rồi sao? Tôi không phải là sợ chết thì cũng muốn xông vào một lần. Cả ngày sống như vậy cũng là quá khổ rồi. Nam tử kia phản bác nói. Tại dưới hoàn cảnh tàn khốc này, người nguyện ý đi đến nơi có quỷ đánh cược một lần để trở thành người của nhân cũng không có ít. Mặc dù sau khi trở thành người của nhân chỉ có thể sống trong 2 năm ngắn ngủi, nhưng thành công thì lại có thể thay đổi vận mạng của người nhà. Ví dụ như mua mấy căn nhà ở tại thành phố Đại Dương, không lo ăn uống, kiếm một số lượng vàng lớn. Nếu như vận khí tốt, điều khiển 2 con quỷ, vậy thì càng không phải lo lắng, trực tiếp trở thành người có tiền, có quyền, thậm chí làm người phụ trách của 2 thành phố cũng không thành vấn đề. Dương Giang đi qua con đường này, rất nhanh liền trông thấy, ở con đường phía trước được dán đầy dây cảnh báo, còn có các tấm biển cảnh cáo. Cấm địa nguy hiểm, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần, khu vực linh dị có hung hiểm. Những tấm biển này vô cùng bắt mắt, sợ người khác không biết nơi này là đang có quỷ. Phong tỏa khu vực, đem lệ quỷ ngăn cách, đây coi như là phương pháp khẩn cấp. Dù sao cũng có không ít lệ quỷ là không có di động. Nếu như ngăn cách người sống tới gần, Lệ quỷ không có bị ảnh hưởng bởi quy luật giết người, ở yên một chỗ không có đi ra ngoài. Thành phố Đại Sơn sở dĩ còn có một bộ phận cư dân không có rời khỏi, cũng là bởi vì lệ quỷ ở nơi này tương đối là an phận. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng, đồng thời hắn bỏ qua đường ranh giới cảnh báo kia mà trực tiếp tiến vào bên trong khu vực linh dị này. So với hoàn cảnh quạnh quẽ ở trên đường trước đó thì khu vực bị phong tỏa ở đây ngược lại lại lộ ra có chút náo nhiệt. Mặc dù là không có người, nhưng trên đường phố đều đậu đầy ô tô, cửa hàng ở ven đường đều đang ở trạng thái mở cửa kinh doanh. Nhìn ra được, khi khu vực này bị phong tỏa thì tất cả mọi người rút lui rất là vội vàng, rất nhiều thứ cũng không có mang đi. Mà sau đó cũng không ai dám tiến vào phiến khu vực này để mà lấy đi vật tư sinh hoạt. Vừa rồi đám người kia đến gần khu vực cảnh giới ở trên đường phố đi trộm như vậy đã là tương đối to gan. Càng đi sâu vào khu vực bị phong tỏa này, tình huống xung quanh liền càng lộ ra vẻ quỷ dị. Đầu tiên, Dương Gia nghe được một mùi vị quen thuộc, đó là mùi thi thể bị thối rữa. Ngày sau đó, đèn ở trên đường thỉnh thoảng cũng xì xì lấp lóe, giống như là bị cái gì quấy nhiễu. Mà trên đường còn xuất hiện rất nhiều dấu chân mới mẻ, giống như nơi này còn có người sinh sống. Trừ cái đó ra, phụ cận ở trên mặt đất có không ít người đã sớm chết đi. Những thi thể của những người này vẫn bảo tồn rất là tốt, cho dù là trong ngày nắng nóng cũng không có xuất hiện dấu hiệu rữa nát nghiêm trọng. Dương Giang liếc qua, sau một khắc, mấy cổ tử thi ở phụ cận đột nhiên bốc lên ngọn lửa màu xanh lục. Quỷ hỏa âm trầm thiêu đốt suy suy, mà trong ngọn lửa kia, mấy bộ thi thể lại thống khổ, vặn vẹo, dãy dụ, phản phất như thừa nhận thống khổ rất là lớn. Thi thể bị nhiễm linh dị, vẫn chưa tới tình trạng quỷ nô, mà lại giống như là đồ chơi, có rất là nhiều. Dương Giang mở ra mắt quỷ, tùy ý quét mắt nhìn ra phụ cận. Nhưng rất nhanh, hắn lại chậm rãi nhắm mắt lại, bởi vì hắn trông thấy từng màn quỷ dị mà lại rất là bi thảm, không đành lòng đi nhìn tiếp. Mà lúc này mới chỉ là do một con quỷ tạo thành. Toàn bộ đốt rụi đi, Dương Giang than khẽ. Sau đó cao ốc, cửa hàng, đường đi, thậm chí là mặt đường ở xung quanh đều bị quỷ hỏa đốt cháy. Một đám cháy linh dị vô cùng lớn xuất hiện, tàn phá bừa bãi tại bên trong khu vực bị phong tỏa này. Cả khu vực đều chiếu sáng, bởi vì ở đây có rất nhiều nhiên liệu, cho nên quỷ hỏa mới lớn như thế. Hiện tượng đặc thù này cũng hấp dẫn sự chú ý của không ít người ở trong tòa thành thị này. Đó là khu vực linh dị bị phong tỏa, sẽ không phải lại là nháo quỷ nữa đó chứ. Bọn hắn trông thấy đám quỷ hỏa âm trầm kia thì hoảng sợ không thôi. Thậm chí đều đã chuẩn bị đánh thức người nhà đang ngủ say, chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Ai cũng không thể khẳng định đám cháy lớn quỷ dị như vậy có thể lan tràn đến chỗ ở của mình hay không. Mà bọn họ cũng không biết, bị ngọn lửa lục sắc kia thiêu đốt thì cũng sẽ không có chết. Theo quỷ hỏa thiêu đốt, đồng thời trong ngọn lửa còn truyền đến những tiếng thét chói tai quái dị, giống như là người trước khi chết kêu thảm, lại nghe vào như là ác quỷ đang kêu rên, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Nơi này không thể ở nữa, đi nhanh lên. Trên đường phố, đám người vừa mới trộm xong, nhìn thấy tình cảnh ở sau lưng cách đó không xa thì bị hù cho toàn thân đều run rẩy, đẩy xe điên cuồng chạy khỏi nơi này. Trong lúc nhất thời, bên trong thành thị và ban đêm tĩnh mịch lại lần nữa náo loạn. Tôi là Dương Giang, là người phụ trách của thành phố Đại Sương. Tôi đang bắt quỷ. Qua tối hôm nay, nơi đây sẽ không còn linh dị. Ngay tại thời điểm thành thị khủng hoảng đạt đến cực hạn thì một thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại bên trong thành thị này, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Sau một câu nói này, khủng hoảng ở trong thành thị liền lắng lại. Người phụ trách sao? Quá tốt rồi, là người phụ trách của thành phố Đại Sương đến xử lý sự kiện linh dị, chúng ta cuối cùng là có hy vọng rồi. Trời ạ, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này rồi. Tôi còn tưởng rằng tòa thành thị này sẽ không có người phụ trách đến quản nữa. Bật hết mấy cái thứ bẩn thỉu này đi, đừng bỏ qua. Rất nhiều người ở trong đêm tối lớn tiếng hô to, phát tiết ra sự sợ hãi trong nội tâm của mình trong thời gian dài. Đồng thời ánh đèn ở các nơi trong thành thị cũng đang liên tiếp sáng lên. Bọn hắn không biết Dương Giang, nhưng lại biết sự tồn tại của người phụ trách. Cũng biết người phụ trách là chuyên môn đối phó với lệ quỷ, xử lý sự kiện linh dị. Trước kia, bọn hắn hy vọng bên trong thành thị của mình cũng có một vị người phụ trách. Đáng tiếc trong mong hồi lâu đều không có chờ được. Nếu không thành phố Đại Sơn cũng sẽ không có nhiều người rời khỏi như vậy. Dương Giang sao? Nói đủ cái gì vậy chứ? Mắt của Dương Giang trong lời đồn này làm sao lại xuất hiện tại tòa thành thị này? Hắn không phải đã mất tích nửa năm rồi sao? Rất nhiều người đều nói hắn đã chết rồi. Mà tại trên một tòa cao ốc ở thành phố Đại Sơn, một vị ngựa quỷ nhân sau khi nghe được thanh âm này thì cũng là sửng sốt. Mặc dù hắn vẫn là một người mới, tiến vào giới linh dị chưa có lâu, thế nhưng cũng biết sự tồn tại của Dương gia. Đoán chừng là có người giả mạo tên tuổi của hắn. Trong nội tâm của ngựa quỷ nhân này đang suy đoán như vậy. Thế nhưng khi hắn nhìn ra phía xa, thấy một ngọn lửa vô cùng lớn đang thiêu đốt xông thẳng tới chân trời, thì trong mắt lại lóe ra kinh ngạc. Loại lửa này tự hồ có thể thiêu đốt linh dị. Cách xa như vậy, hắn đều cảm thấy làn da cũng bị thiêu đốt đến đau đớn. Nếu như tới gần thêm một chút, thậm chí hắn hoài nghi thân thể của mình sẽ tự bốc cháy. Ngọn lửa này không phải là ở khu vực linh dị bị phong tỏa kia, mà là lực lượng linh dị của Dương gia. Thế nhưng loại lửa linh dị này cơ hồ có thể thiêu đốt một thành thị, thật sự là ngực của Nhân có thể làm được sao? Hắn đứng ở phía xa xa quan sát, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng run sợ. Trong lòng không có cách nào tưởng tượng được có người lại có thể điều khiển loại lực lượng linh dị như thế này. Nếu như mình có được loại lực lượng linh dị này thì còn sợ gì lệ quỷ nữa. Trời ạ, ngọn lửa này còn đang lan tràn, phạm vi còn đang khuếch đại ra. Hắn muốn đốt tòa thành thị này sao? Vị ngực của Nhân này không còn dám xem tiếp. Hắn cảm giác không khí xung quanh đều trở nên vô cùng khô nóng. Mình phải lập tức rời khỏi, nếu không mình căn bản là không chống đỡ được. Loại lực lượng linh dị ở mức độ này quả thực chính là thiên tài. Hết tập 423. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.